Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, ăn mừng giết địch, ở Nhan Linh Nhi chiếu cố xuống, Lộc Vũ cùng với nàng Hàn Huyên thật lâu, mãi cho đến đêm sắc hàng lâm, Nhan Linh Nhi mới rời đi nơi này. Kỳ thực Lộc Vũ biết, ở chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, Nhan Linh Nhi chỉ sợ là mỗi ngày thủ tại chỗ này không hề rời đi quá. Điều này làm cho Lộc Vũ trong lòng hơi ấm. Đưa đi Nhan Linh Nhi, Lộc Vũ hoạt động gân cốt một chút, tỉnh lại chi về sau. Thân thể tuy là còn có chút suy yếu, nhưng trải qua một ngày điều dưỡng chi về sau, đã dần dần khôi phục. Linh lực tự nhiên cũng là khôi phục. Tuy là bị thương không nhẹ, nhưng đối với sở hữu rất nhiều đan dược Lộc Vũ mà nói, khôi phục cũng không tính là phiền phức. Huống hồ cái này mấy thiên ở Nhan Linh Nhi vô vi bất trí chiếu cố xuống, một thân thương thế đã được rồi 7-8 phần. Bây giờ Lộc Vũ đàm luận không trên sinh long tủy hổ, nhưng cũng không ở suy yếu. Đem trên bàn một ít ăn xong thức ăn, Lộc Vũ duỗi người, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn hoàn toàn mông lung đêm sắc. Còn có một năm rưỡi, không sai biệt lắm vậy là đủ rồi, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh theo Lộc Vũ trong miệng truyền ra. Tự Nhan Linh Nhi trong miệng có tiến nhập thiên phương của thời gian ở một năm rưỡi chi sau. Bởi vì không riêng gì Dương Thủy Châu cử hành vũ sĩ thi đấu, thiên phương quận bên trong 108 châu đều ở đây cử hành vũ sĩ thi đấu. Đương nhiên cử hành thời gian không giống với, cho nên thời gian tuyến hội khá lâu, ổn định ở một năm rưỡi chi sau. Xem ra sự tình thật là không nhỏ a, bẻ bẻ cổ. Lộc Vũ lắc đầu cười cười, thiên phương quận bên trong 108 châu đều sẽ cử hành vũ sĩ thi đấu, đồng thời đem ưu tú nhất người đưa về thiên phương quận bên trong. Loại này sự tình, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bất quá đến tột cùng là bởi vì cái gì, Nhan Linh Nhi không biết, Lộc Vũ tự nhiên cũng không thể nào biết được. Thiên phương quận 108 châu đều ở đây cử hành vũ sĩ thi đấu. Điều này nói rõ, thiên phương quận bên trong nhất định là có chuyện gì tình phát sinh. Mà cùng 108 châu thanh niên tuấn kiệt so sánh với, Lộc Vũ không cho là mình có thể ngạo thị quần hùng. Vì thế đây, tu luyện liền biến được càng trọng yếu hơn. May mà cùng Thương Vân Hải định ra rồi một việc tình, trong vòng một năm đối phương không thể tìm phiền toái cho mình. Như đây Lộc Vũ mới có thể ân ổn tu luyện. Thu hồi suy nghĩ của mình, Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở giường lên, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể linh lực. Có lẽ là bởi vì lần trước luôn phiên vượt cấp chiến đấu duyên cớ, vì thế có thể cùng dùng thiên nguyên đan cũng có một ít quan hệ. Lộc Vũ tại khôi phục chi về sau, chính là phát hiện trong cơ thể mình linh lực càng phát ngưng tụ, hơn nữa ở độ tinh thuần phương diện cũng càng cường đại rồi một ít. Đây là một cái cực tốt hiện tượng, nói rõ Lộc Vũ căn cơ cực kỳ kiên cố, sẽ không xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Không thể không nói, chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên tốt nhất lối tắt. Chỉ bất quá vừa mới đột phá, Lộc Vũ chính là cảm thấy chính mình ân tâm tu luyện, ở trong vòng nửa tháng hội tiến hành một lần nữa đột phá. Cái này nhờ vào luân phiên chiến đấu làm cho Lộc Vũ linh lực càng thêm cường đại, cứng cỏi đứng lên. Câu thường nói, phú quý hiểm trung cầu, lại có người nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thừa nhận bao nhiêu nguy hiểm, phía sau sẽ gặp đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Điểm này tuy là không hẳn vậy, nhưng là có rất lớn đạo lý. Chính là bởi vì Lộc Vũ ở vượt cấp khiêu chiến bên trong còn sống, chuyện này với hắn đề thăng không thể khinh thường. Vừa lúc trong tay còn có một ít tăng thực lực lên vật phẩm. Lộc Vũ trong thời gian kế tiếp mặt liền vẫn luôn ở tu luyện bên trong vượt qua. Nhan Linh Nhi tự nhiên sẽ sang đây xem ngắm Lộc Vũ. Mà có một làm cho Lộc Vũ không tưởng được người là Trình Đào cũng đến thăm Lộc Vũ một lần. Trình Đào đã tiến nhập tam nguyên hóa hình cảnh, thêm trên ở vũ sĩ thi đấu phía trên danh tiếng cực thịnh, này thời gian cũng xem như là Lam Nguyệt Thành trong nhân vật phong vân. Trong lúc tu luyện, Lộc Vũ cũng sẽ kiều giả dạng làm vì Vân tiên sinh cùng Ân Thái Hòa nói chuyện trời đất, chuyện trò vui vẻ. Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành ân oán giữa vẫn luôn tồn tại, nhưng trong khoảng thời gian này hai người đều rất ân ổn. Lam Nguyệt Thành là vừa mới tổ chức hết vũ sĩ thi đấu, Ân Thái Hòa dự định làm cho rất nhiều vũ sĩ đều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Huyết Linh Thành tắc thì là thành chủ cùng thiếu chủ đều bản thân bị trọng thương, hơn nữa ngại vì bộ mặt tạm thời hưu binh. Nói chung hết thảy đều có vẻ gió êm sóng lặng. Không biết không ngờ đã qua thời gian nửa tháng, Lộc Vũ khoảng cách đột phá càng phát tiếp cận. Một ngày này hắn không có ở bên trong phòng tu luyện mà là hiếm thấy đi ra ngoài. Bây giờ Lộc Vũ coi như là một cái đại hồng nhân, vũ sĩ thi đấu chi lên vượt cấp chiến bại Thương Thiên Huyền, còn làm cho Huyết Linh Thành thành chủ tao thụ một lần trọng thương cảm giác. Phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu, cũng bất quá chỉ có Lộc Vũ một cái người làm như thế. Một mực tu luyện, tự nhiên cũng có thể làm cho Lộc Vũ đột phá, nhưng đủ thời gian nửa tháng, không có đúng nghĩa hoạt động chính mình gân cốt. Đây đối với tu luyện giả mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Hắn dự định đi một chuyến Huyết Linh Thành xích sắc rừng rậm, Thương Ngọc dãy núi bên trong, đương nhiên là có rất nhiều địa phương Lộc Vũ còn chưa từng đi. Nhưng lần này Lộc Vũ bản thân mục đích liền không phải lịch lãm mà là luyện tập. Bây giờ Lộc Vũ hoàn toàn có thể tiến hành đột phá, nhưng vì cam đoan để vẫn là tiến hành một phen hoạt động tốt, làm cho linh lực vận chuyển càng thêm như cánh tay chỉ huy. Đi hướng xích sắc rừng rậm, Lộc Vũ có thể không có quên ở Thương Ngọc dãy núi lúc Huyết Linh Thành Thiên Lang đội muốn giết chết chính mình thời điểm. Tuy là nhất sau đều bị chính mình giết ngược, nhưng cái này lương tử lại sớm đã kết. Các ngươi có thể Thương Ngọc dãy núi, ta liền cũng có thể đi xích sắc rừng rậm. Huyết Linh Thành, chờ xem. Ánh mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt hàn quang, Lộc Vũ khe khẽ nỉ non, cả người trên xuống đều tản ra một loại giống như thực chất một dạng sát ý. Triều Tịch kiếm vác tại thân về sau, Lộc Vũ bị đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, thật bất ngờ, đụng phải vừa lúc muốn đi qua Trình Đào. Ngươi muốn đi ra ngoài? Trình Đào có chút ngoài ý muốn, hắn hôm nay qua đây là đoán chừng Lộc Vũ tu luyện đủ nửa nguyệt, nhất là bên ngoài không phải bế quan, nhất định sẽ có một ít khô khan, liền tới tìm hắn đi uống rượu. Nhẹ nhàng gật đầu, Lộc Vũ cười nói, có chuyện gì không? Uống rượu với nhau, vì ngươi đạt được vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh ăn mừng. Trình Đào nhếch miệng cười nói, ta mời khách. Lộc Vũ lắc đầu, bật cười nói, trải qua nửa tháng mới ăn mừng, không khỏi chậm, còn chưa phải là ngươi trước hôn mê, nhưng sau thật vất vả tỉnh lại, liền đầu nhập vào tu luyện bên trong, thực sự là nhất khắc cũng không nguyện ý thả lỏng. Ta phỏng đoán ngươi nay thiên có thể sẽ có thời gian cho nên mới tới. Trình Đào bĩu môi, Toàn tức nói, bất quá, nói thật, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, mọi người ta đều không phục, nhưng phục ngươi, Thiên Phú tạm thời không nói, chỉ là phần này quên ăn quên ngủ tu luyện thái độ, liền đáng đời ngươi làm đệ nhất, đây là lời thật tâm. Lộc Vũ có chút khiêm tốn lắc đầu, ánh mắt hơi nhất chuyển, bỗng nhiên đối với Trình Đào cười, nói, ngươi không phải nói nên vì ta ăn mừng này, uống rượu nhiều tục khí, có dám theo hay không ta cùng nhau đi làm khác làm cái gì? Trình Đào nghi hoặc hỏi, khóe miệng khẽ nhếch, hai tròng mắt bên trong, hàn quang tóe phát mà hiện, Lộc Vũ thấp giọng nói, đi xích sắc dãy núi, liệp sát huyết linh thành vũ sĩ, nếu nói là ăn mừng, có cái gì so với giết địch ăn mừng tới thoải mái hơn? Ngoặc kép, hết chương.